Đệ nhất danh sách, chương 474, một bộ di động, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc đến tửu quán, kỳ thật chính là vì nghe chuyện xưa, khi hắn đại khái hiểu được một ít về An Kinh tự tin đồn. Chợt nghe một cái thú vị lại kinh khủng thuyết pháp, trên thế này không có An Kinh tự giết không được người. Đây là một cái cực kỳ chặt chẽ tổ chức. Tổ chức thành viên phân tán mà tự do, rồi lại phi thường cường đại. Trong đó có một cái về An Kinh tự vô cùng có ý tứ chuyện xưa nói. Từng có một cái tiểu tập đoàn con trai trưởng vì để sớm ngày kế thừa gia nghiệp. Liền ủy thác An Kinh tự ám sát cha ruột của mình. Kết quả qua một vòng, An Kinh tự nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì kia con trai trưởng lại phụ thân của phát hiện mình cũng chưa chết. Vì vậy nộ khí đằng đằng chỉ trích An Kinh tự nói không giữ lời. Hắn cũng đã trả tiền. Có thể An Kinh tự lại lừa gạt hắn. Đây chính là hắn thân là tập đoàn con trai trưởng 5-6 năm tích góp. Là người bình thường cả đời cũng không thể nhìn lên khoản tiền lớn. Chỉ là An Kinh tự bên kia không nhanh không chậm trả lời vị này con trai trưởng. Người nói muốn giết cha ruột. Mẫu thân của ngươi hơn 10 năm trước bảo tiêu, cũng chính là ngươi vương thúc thúc, chúng ta đã giết chết, hắn mới là cha ruột của ngươi. Thuận tiện, An Kinh tự còn cấp cho vị này con trai trưởng phát một phần DNA thân tử giám định báo cáo. Vị kia tiểu tập đoàn con trai trưởng lúc ấy đều bối rối. Này đặc biệt cái gì chuyển hướng, hắn cũng không biết này thân tử giám định là lúc nào làm. Càng không biết An Kinh tự làm thế nào biết được chuyện bí ẩn như vậy. Vị này tiểu tập đoàn trưởng tử, thiếu chút liền hỏng mất. Nhâm Tiểu Túc không biết chuyện này đến cùng là thật hay giả. Nhưng hắn rất cảm thấy hứng thú chính là An Kinh tự đang tìm người phương diện năng lực. Hơn nữa ngày hôm qua hắn cùng mấy vị kia muốn ăn cướp hắn nhân viên tạp vụ nhóm tâm tình hồi lâu. Đối phương còn nói dân gian có cái tin đồn, người giúp đỡ An Kinh tự chấp hành một cái nhiệm vụ. Có thể không muốn tiền thù lao, mà là để cho An Kinh tự giúp ngươi làm một kiện đồng giá trị sự tình. Quảng cáo, nhưng mà hết thảy này đều là tin vỉa hè. Chung quy mấy cái lưu dân cũng chính là nghe xong một ít tin đồn mà thôi. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng nhất. Loại này dân gian tin đồn hơn phân nửa đều là hư cấu. Cũng tỷ như nói, hiện tại cũng có người truyền hắn vị này 178 cứ điểm chiến đấu anh hùng. Lúc ngủ tay không rời thương, hơn 2 mét cao, văn lý thiên khoa là cái quỷ gì? Nhâm Tiểu Túc đều buồn bực, phía trước tung tin vịt hắn cũng còn có thể hiểu được. Này đặc biệt Văn Lý Thiên Khoa là ai cho hắn truyền tới? Này đặc biệt một chút việc thực căn cứ đều không có hảo ba. Này cùng chiến đấu có cái gì quan hệ? Tửu quán mở cửa hắn hướng bên trong ngồi xuống. Chọn hai cái rau. Sau đó nhìn vừa mới cầm vở nhớ Tây Bắc chuyện xưa tiểu cô nương. Vịn một vị hai mắt mù lão gia tử đi đến tửu quán trung gian trên mặt ghế. Nhâm Tiểu Túc đã minh bạch. Tiểu cô nương này nguyên lai chính là vị này thuyết thư tiên sinh cháu gái. Vừa rồi nghe ngóng chuyện xưa cũng là vì cho nhà mình ra tích lũy tư liệu sống. Cái này Nhâm Tiểu Túc đối với thuyết thư người chuyện xưa còn rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì vừa rồi tiểu cô nương nghe chuyện xưa thời điểm. Thỉnh thoảng còn có thể cắt đứt trung niên nhân phân tích đối với phương ngôn từ bên trong logic. Rõ ràng là rất giảng sự thật căn cứ. Tiểu cô nương thấy được Nhâm Tiểu Túc cả cười cười. Xem như lên tiếng chào. Mà nói sách tiên sinh hôm nay nói chuyện xưa. Lại là Tây Nam chiến sự. Vai chính là Khánh Trần. Trong chuyện xưa, cũng có như vậy một vị siêu phàm giả. Thân là Khánh Thị gián điệp trợ giúp Khánh Thị cả đoàn bị diệt Lý Thị thần cơ doanh. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Tuy hắn đã không tại giang hồ, nhưng trên giang hồ luôn có thể nghe thấy hắn truyền thuyết a, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Như thế nào chính mình rõ ràng cũng không muốn cuốn vào những phân tranh đó. Nhưng dường như Tây Nancy Bắc phát sinh đại sự đều cùng chính mình có quan hệ, tựa như Nhâm Tiểu Túc vì nghe An Kinh tự chuyện xưa mà đến. Nhưng hắn cũng không có sốt ruột. Hôm nay nghe không được vậy ngày mai nghe. Một ngày nào đó đối phương hội nói. Vào lúc ban đêm Nhâm Tiểu Túc rời đi tửu quán. Tìm đến cự ly hàng rào tiệm tạp hóa gần nhất đổi một ít hoàng kim. Thấy được vị kia tiệm tạp hóa lão bản. Nhâm Tiểu Túc có cảm giác chính mình như là lại thấy được Vương Phú Quý. Chỉ là đối phương không có Vương Phú Quý nội tâm chỗ ở tâm nhân hậu. Hối đoái hoàng kim đổi lấy tiền. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát quyết đoán mua một gian gạch đá phòng ở, trả lại mang hậu viện loại kia. Trong lúc nhất thời, tất cả thị trấn thượng cũng nói nơi này tới cái kẻ có tiền. Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày cũng không làm sự tình khác. Chính là buổi sáng vứt xác. Giữa trưa đến tối đi nghe nói sách tiên sinh chuyện xưa. Thuyết thư tiên sinh một ngày chỉ nói hai cái chuyện xưa. Còn lại tất cả đều là mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Vứt xác là vì hắn hối đoái hoàng kim sự tình kinh động đến một ít thị trấn bên trong loại người hung ác. Bọn họ nhìn Nhâm Tiểu Túc vô cùng xa hoa mua xuống gạch đá phòng. Liền đã ra động tác Nhâm Tiểu Túc chú ý. Không ngừng có người thừa dịp nửa đêm lật tiến Nhâm Tiểu Túc tường viện. Sau đó từng cái một tất cả đều giống như thạch trầm đại hải biến mất. Những người này đều là bí mật hành động. Rất nhiều người đều là đều bọn họ mất tích vài ngày mới phát hiện. Thị trấn thượng những nổi danh đó loại người hung ác. Dường như tại càng ngày việt thiếu. Mọi người ngay từ đầu trả lại không có cảm thấy có cái gì. Từ từ, tất cả thị trấn thượng bầu không khí nhất phái tường hòa. Những thích đó cướp bóc người khác loại người hung ác nhóm. Đều nhanh tuyệt chủng. Còn có một ít loại người hung ác cảm thấy không đúng. Vòng quanh chăn nệm chạy. Bọn họ cảm thấy trên thị trấn này dường như có người ở vụng trộm liệp sát bọn họ đồng dạng. Thị trấn thượng lưu truyền lấy một cách nói. Có người ở chuyên môn bắt giết những không an phận đó loại người hung ác. Nhâm Tiểu Túc ngay từ đầu còn phải hối đoái hoàng kim để đổi lấy một ít tiền mặt. Kết quả loại người hung ác giết nhiều. Hắn tiền trong tay thật sự là không giảm, trái lại còn tăng. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cũng người tốt lành gì. Sử dụng những số tiền này đến tự nhiên một chút áp lực tâm lý đều không có. Duy chỉ có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại một người trên người lại lục soát một bộ cũ kỹ màu bình di động. Kia di động rất đơn sơ, rất cũ nát. Nhưng không chịu nổi Nhâm Tiểu Túc đối với mới lạ sự vật lòng hiếu kỳ a. Nhâm Tiểu Túc cũng là tại Dương Thị trong tiệm sách gặp qua tai biến trước di động bản thuyết minh. Lại không gặp qua vật dụng thực tế. Chỉ dùng qua vệ tinh điện thoại. Di động không có xứng máy nạp điện. Trên thị trấn này cũng không có thể nạp điện địa phương. Nhưng việc này có thể làm khó người khác. Thật sự là không làm khó được Nhâm Tiểu Túc. Bởi vì hắn có nano machine người, cùng chờ đợi nạp điện khởi động máy. Nhâm Tiểu Túc mắt sáng rực lên. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy loại này. Công nghệ cao, sinh hoạt đồ dùng a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghiên cứu nửa ngày phát hiện, cái đồ chơi này dường như chỉ có tiếp gửi nhắn tin cùng chụp ảnh công năng. Nhưng này lưu dân tin nhắn cho ai phát đây này? Hộp thư trong là trống không? Ảnh chụp đối với sách cũng là trống không? Hoặc là nói, lúc trước cái kia có được lưu dân của nó. Kỳ thật cũng chỉ là cầm lấy. Lại không dùng qua. Hắn tìm người hỏi, có lưu dân nói hàng rào bên trong một ít Vương Thị tập đoàn đại nhân vật kỳ thật sớm đã dùng thượng điện thoại di động. Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ quá nhiều. Cho là này lưu dân cướp bóc cái kia dân chạy nạn có được đồ vật. Theo tìm việc người càng ngày việt thiếu, Nhâm Tiểu Túc tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyên tâm nghe tất cả chuyện xưa, tỉ như hỏa chủng công ty bí mật lùng bắt siêu phàm giả, tỉ như một cái Trung Nguyên thanh lúa tập đoàn trong tay nắm giữ lấy sáng tạo siêu phàm giả phương thức. Chỉ cần hoàn thành bát hạng thần bí khiêu chiến, đều có thể mở ra cơ nhân tỏa.